Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 439. Thứ không nên nói chân tướng, mà trên bầu trời lôi lóng lánh. Sau đó một đạo cánh tay thô lôi điện đột nhiên hạ xuống. Chu Bảo Bảo lập tức bay tới Tiểu Bạch bên cạnh, phóng xuất ra ngũ hành lĩnh vực, bảo vệ nó. Bảo Bảo, tránh ra, ngươi không chịu nổi thiên lôi công kích. Tiểu Bạch nghe thấy bên tai truyền đến tiếng kêu rên, nhịn không được nói, ngươi không phải nói Bảo Bảo so với thần long cao hơn quý gấp trăm lần sao? Vì sao phải không chịu nổi? Chu Bảo Bảo một bên phân ra lĩnh vực lực áp chế hắn, không cho hắn ra, một bên đem sở hữu linh lực đều tụ tập lại, đối kháng trên bầu trời hạ xuống lôi điện. Quả nhiên, này lôi điện không cái ngừng nghỉ, phảng phất là nhất định phải đem tiết lộ thiên cơ Tiểu Bạch cấp đánh chết như nhau. Không ngừng đáp xuống, Bảo Bảo, dùng ngũ hành lĩnh vực hấp thu thiên lôi. Tiểu Bạch cắn răng, đã đến trình độ này, hắn cũng không cần thiết giấu giếm nữa cái gì. Hắn thấy Bảo Bảo không rõ, thế là giải thích, trên người của ngươi năm màu lộ ống kính, chính là ngũ hành lĩnh vực. Ẩn chứa phong hỏa lôi điện thủy, đã lần trước ngươi có thể sử dụng ngũ hành lĩnh vực hấp thu thiên hỏa, kia tự nhiên cũng là có thể sử dụng ngũ hành lĩnh vực hấp thu thiên lôi. Đem ngươi thần thức cùng ngũ hành lĩnh vực liên thông, sau đó đem ngũ hành lĩnh vực chuyển hóa thành lôi điện lĩnh vực. Chu Bảo Bảo lập tức dựa theo lời của hắn, đem thần thức tham nhập đến ngũ hành trong lĩnh vực, một lát sau hậu. Trên người hắn năm màu lộ ống kính nhất thời biến thành vô sắc, mơ hồ có nhẹ nhẹ lôi điện che ở bên trên. Khi bầu trời trung thiên lôi lại lần nữa đánh xuống hậu, hắn chưa cùng vừa như nhau, bị đánh tiếp liền lui về phía sau, mà là cùng lúc trước cái chắn như nhau, lắc lư một chút, những thứ ấy thiên lôi liền biến mất không thấy. Lúc này, Quân Ngự Hàn cũng đã tỉnh lại, hắn cảm giác được Chu Thuần kia bất ổn khí tức. Lập tức phóng xuất ra tử thần lĩnh vực, bao phủ ở nàng, cắt đứt ngoại giới tiếng vang, thấy nàng thần sắc khôi phục an tường hậu, liền nhìn về phía kia phi thường thích ý ngồi ở đó Chu Bảo Bảo. Daddy, ta không sao. Chu Bảo Bảo ngửa đầu, nãi thanh nãi khí nói một câu. Quân Ngự Hàn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía xung quanh. Daddy, nguyên lai vừa chúng ta vẫn ở vào ảo cảnh chung. Ảo cảnh đã bị thiên lôi cấp đánh bại. Chu Bảo Bảo lập tức giải thích lên tiếng. Những thứ này là, Quân Ngự Hàn nhìn xung quanh, những thứ ấy nổi lơ lửng một đoàn đoàn trắng xóa sương mù. Nhịn không được hỏi, nơi này là Long Nghĩa Trang, những thứ ấy nổi lơ lửng chính là Long Hồn. Chu Bảo Bảo lại lần nữa giải thích. Này đó Tiểu Bạch đều nói với hắn qua, chẳng lẽ, bị vứt bỏ chủng tộc, chính là Long tộc sao? Quân Ngự Hàn có chút kinh ngạc hỏi. Ở ngũ hành trong lĩnh vực Tiểu Bạch gật gật đầu, thần sắc của hắn có chút đau thương. Từng huy hoàng Long tộc, tinh không thú tổ trung thành nhất người thủ hộ, cư nhiên bị tùy tiện vứt bỏ ở tại ở đây. Khi hắn nhìn thấy những thứ ấy phiêu đãng Long Hồn hậu, hắn mơ hồ hiểu sự tình chân tướng. Thế nhưng này chân tướng thật là quá mức với hoảng sợ. Hắn không dám nhận thật. Tầm mắt của hắn ở Chu Thuần, Quân Ngự Hàn cùng với Bảo Bảo trên người quét một chút. Sau đó khóe miệng hiện lên cay đắng cười. Tiểu Bạch, dù sao bắt đầu nói, ngươi liền toàn bộ nói ra đi. Bảo Bảo sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi đừng sợ, phải nói sao? Đáng giao trái tim để những thứ ấy suy đoán nói ra sao? Tiểu Bạch ánh mắt phức tạp, không ngừng dưới đáy lòng chính mình hỏi mình, mà lúc này... Trên bầu trời lôi điện lợi hại hơn, thế nhưng không cách nào đột phá Bảo Bảo lôi điện lĩnh vực. Sau một hồi, lôi điện ngừng nghỉ, thế nhưng trên bầu trời mây đen rất lâu không có thiểm đi. Ngược lại là Việt Tích Việt Hậu. Hết chương.